Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2430, Anti-Aiko Lesson, bài học của dì Aiko. Chào buổi chiều, cô Aiko, ô, và cậu bé nhỏ bên cạnh cô là ai vậy? Đây là Transcendent Link, sói con, chào chú đi, chào chú ạ, T. Transcendent Link, người thừa kế của Saint Athena. Chắc chắn rồi, sao vậy? N nhưng, tại sao cậu bé lại ở cùng cô? Cô hay cô? Chà, còn sao nữa? Tôi là dì yêu thích của cậu bé. Đúng không, Linh Linh? Đúng à, dì ấy cô là nhất. Vậy, về hợp đồng chúng ta đã thảo luận tháng trước. Nếu tôi nhớ không lầm, cái giá mà ông khăng khăng đòi có hơi cao một chút. Chuyện gì đó về việc tôi thiếu uy tín? Cái gì? Không, không, a ha ha, đó hẳn là một lỗi văn thư. Mấy tên thư ký chết tiệt đó luôn mắc lỗi. Rõ ràng, lời đề nghị mà cô đưa ra ban đầu còn hơn cả công bằng. Thưa cô Aiko, đúng vậy, phải không? Thật vậy, vậy, chúng ta có nên soạn lại hợp đồng ngay bây giờ không? Chuyện đó diễn ra tốt đẹp. Tôi hy vọng ông không phiền. Cậu bé dễ thương này là con trai của bạn thân tôi. Tôi hiếm khi ở Bastion, nên cậu bé khăng khăng đòi theo tôi đi khắp nơi. Dì đưa con đi một chuyến đi giáo dục à? Xin lỗi, ông có ổn không? Đây là Sen Linh. Ồ, vậy là ông biết nhóc con này. Vậy thì, bạn thân của cô là Aphia. À, xin lỗi, tôi nghĩ ông gọi cô ấy là Saint Athena ở đây. Hay là Urbis, dã thú chiến tranh, Ray by Urb, nuôi dưỡng bởi sói, Steward of the East, người quản lý phía đông. Thành thật mà nói, cô ấy có quá nhiều danh hiệu những ngày này đến nỗi tôi bị lẫn lộn. Mẹ là nhất, X xin lỗi, tôi có thể làm gì cho cô? Thưa cô, ồ, và cho ngài. Sen Linh đáng kính, ông thấy đấy, tôi nghe nói câu lạc bộ của ông rất độc quyền và chỉ cho phép những người có địa vị hoàn hảo trở thành thành viên. Địa vị của tôi không quá nổi bật ở Bastion, vì vậy tôi không muốn làm phiền. Không, không, cô đang nói gì vậy? Thưa cô, ai cô, phải không? Xin mời, tôi có thể mời cô và người bạn đồng hành trẻ tuổi của cô một ít đồ giải khát trong khi tôi điền vào giấy tờ không? Tư cách thành viên VIP nghe thế nào? Không, tôi đang nói gì vậy? Phải là tư cách thành viên VVIP. Cảm ơn ông rất nhiều. Ồ, nhưng tôi không nghĩ ông có thành viên VVIP. Bây giờ chúng tôi có. Thật tuyệt vời. Có chuyện gì vậy, sói con? Dì ơi, hỏi chú xem họ có kem không? Linh Linh nghĩ rằng sẽ rất sảng khoái nếu được ăn kem. Chuyện đó còn diễn ra tốt hơn. Chào mừng, tôi có thể giúp gì cho cô? Chào ngày tốt lành, cậu bạn trẻ của tôi ở đây cứ khăng khăng đòi ăn kem. Chà, cô chắc chắn đã đến đúng nơi. Vậy, cô có muốn mua kem đặc trưng của chúng tôi không? Tôi muốn mua cửa hàng kem của ông. Xin lỗi, dì ấy cô, con muốn vị hạt rẻ cười. Tôi hiểu rồi, vậy sẽ là cửa hàng kem của ông và một cây kem ốc quế vị hạt rẻ cười. Làm ơn, tôi có thể trả bằng tiền mặt không? Chuyện đó cũng diễn ra tuyệt vời. Một lúc sau, Aiko và Tiểu Linh nằm dài trên một chiếc ghế dài trong một công viên nhỏ, thưởng thức hai cây kem ốc quế. Mặt trời đang chiếu sáng trên cao, và cả hai đều đắm mình trong hơi ấm của nó, mệt mỏi và vô cùng hài lòng. Tiểu Linh liếm cây kem hạt rẻ cười của mình, thở ra một tiếng hài lòng, và liếc nhìn Aiko. Dì ơi, con có thể hỏi dì một câu không ạ? Aiko nhún vai, chắc chắn rồi, cứ hỏi đi. Cậu bé cân nhắc lời nói của mình một lúc. Đây là chuyến đi giáo dục tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Dì, nhưng nó có thực sự mang tính giáo dục không? Ông Julius thường cho con các bài học, bài tập về nhà và các bài kiểm tra. Đó mới là giáo dục. Aiko mỉm cười yếu ớt. Nó có mang tính giáo dục không? Tất nhiên là có. Nghe này, sói con, mẹ và ba con và cả ông Julius nữa có thể dạy con nhiều điều ở nhà. Nhưng có một số bài học chỉ có thể học được ở bên ngoài. Hôm nay, con đã học một bài học như vậy. Con có thể cho dì biết bài học đó là gì không? Tiểu Linh nhăn mặt tập trung, nhớ lại nơi họ đã đến. Họ đã nói chuyện với ai? Và những cuộc trò chuyện đó đã diễn ra như thế nào? Cuối cùng, cậu đưa ra một giọng dò dẫm, rằng mọi người đều yêu mẹ à? Aiko nhếch mép cười, chính xác, bài học mà con phải học hôm nay là có bạn bè quan trọng hơn có tiền. Tiểu Linh nhìn ra xa một cách, trầm ngâm, ồ, Aiko gật đầu, bởi vì nếu con có những người bạn phù hợp, con có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Cậu bé nhìn cô một cách nghi ngờ. Cô cắn cây kem của mình, tận hưởng kết cấu mịn màng và hương vị đậm đà của nó. Rồi nuốt xuống và nhướng mày. Sao? Tiểu Linh nhìn cô chằm chằm thêm một giây, rồi thở dài và nhìn đi chỗ khác. Không có gì, chỉ là con không nghĩ gì thực sự phù hợp để làm giáo viên. Gì ạ? Aiko nhìn cậu một cách phẫn nộ. Cái gì? Tại sao? Cậu bé lại thở dài. Có lẽ con nên nhờ ông Julius dạy gì nữa. Aiko khịt mũi. Ai sẽ dạy ai chứ? Để dì nói cho con biết. Sói con, dì có những gia sư giỏi nhất ở NQSC khi dì bằng tuổi con. Chà, trước khi gia đình dì phá sản, tiền rất quan trọng, con phải có tiền để được giáo dục. Trước tiên, cô lắc đầu và nhìn xung quanh. Khu phố họ đang ở gần bờ hồ, nên cô biết rõ nó từ trước chiến tranh. Nó gần một bến phà và gần một trong những con đường chính nữa, lượng người qua lại ở đây rất tuyệt vời, và vị trí này dễ dàng tiếp cận một số địa danh nổi tiếng. Hơn thế nữa, một trong những tuyến xe điện Ranix dự kiến sẽ được xây dựng ngay bên ngoài công viên nhỏ. Đó là lý do tại sao Aiko đã mua cửa hàng kem ở góc phố. Nó không chỉ mang lại thu nhập tốt, mà việc có một ngôi nhà an toàn bí mật ở đây sẽ khá tiện lợi cho các thành viên của Shadow Clan. Gia tộc bóng tối, hoạt động ở Bastion. Được rồi, khu phố đã trở nên kém đẹp hơn kể từ khi Aiko rời thành phố. Ví dụ, cô chưa bao giờ thấy graffiti ở đây trước đây. Nhưng bây giờ một vài bước đang làm hỏng các bức tường của các tòa nhà xung quanh. Tiểu Linh cũng đang nhìn chằm chằm vào một tác phẩm nghệ thuật đáng ngờ như vậy. Gì Aiko, những chữ đó là gì vậy? Gì spell không dịch chúng? Cô chớp mắt vài lần. Cái gờ, cậu bé đang nói cái quái gì vậy? Trước hết, nightmare spell, ác mộng ma pháp, không phải là gì của con. Nó cổ xưa, nên nhiều nhất, nó là bà của con. Ông, dù sao đi nữa, đừng xếp gì vào cùng loại với spell. Làm ơn, cô cau mày. Thứ hai, đừng đi đọc graffiti, đó thường là những từ xấu. Điều gì sẽ xảy ra với gì nếu con học một từ xấu trong lúc gì trông con? Lạy các vị thần nhân từ, mẹ con sẽ giết gì? Tiểu Linh chớp mắt vài lần và nhìn cô với đôi mắt mở to. Gì Aiko, từ xấu là gì ạ? Aiko cứng người, hả, nắm chặt cây kem đang tan chảy của mình. Cậu bé ngoài người về phía trước một cách hào hứng. Từ xấu, chúng là gì ạ? Cô ho khan, cái gì, con chưa bao giờ nghe một từ xấu nào trước đây à? Tiểu Linh lắc đầu một cách năng nổ. Chưa ạ. Nhưng, bây giờ con biết chúng tồn tại, con thực sự muốn học. Ông Julius nói rằng học tập là một thiên chức cao cả. Gì sẽ dạy con chứ? Aiko nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy lạnh mặc dù ngày ấm áp. Con, ăn kem của con đi trước khi nó tan chảy. Sói con, quên những gì gì đã nói đi. Ôi, không, Effie chắc chắn sẽ giết cô ấy. Hết chương.